Chương 2. 237 sen tới. Nàng còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn không có thực hiện cho mẫu thân hứa hẹn, thậm chí còn không thấy nàng sen dạng này liền muốn nàng chết sao. Cúi đầu nhìn về phía cánh tay thượng kia một chút bị cắn vết thương nhỏ, lúc này kia vết thương đã sớm bị thân thể của nàng chữa trị, hoàn toàn không gặp một tia dấu vết. Tiêu Mộc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩn lo lắng, mặc dù mặt ngoài vết thương biến mất, nhưng trên thực tế loại kia thi độc nói không chừng đã tiến vào thân thể của nàng. Qua loa phục mấy khỏa linh dược về sau, Tiêu Mộc siêu một tiếng từ dược huyết phượng hoàng cong lên nhảy xuống tới. Phía trước sợ bị trào thương, vì lẽ đó có chút bó tay bó chân. Lúc này như là đã bị cắn, kia nàng còn có cái gì có thế e ngại. Kiều Mộc đáy lòng tức giận lăn lộn. Giống như là cảm nhận được nàng này một chút cảm xúc, cao cấp thi khôi về sau có chút sắt rụt lại, lập tức lại vọt lên. Kiều Mộc nhìn xem cái kia thi khôi trở về hình dáng ban đầu hư thối cánh tay cùng đầu ngón tay, dùng sức siết chặt nắm đấm. Nhưng thấy kia thi khôi mãnh liệt triển khai hai tay, vô số chỉ nhỏ thi chim liền từ hắn dưới nách bay lên, huỵch huỵch hướng về Kiều Mộc bao vây đi qua. Kiều Mộc nâng tay háo nửa che ở khuôn mặt, chợt nghe bên thai truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Kiều Kiều một cái bóng mờ đột nhiên tại nàng bên người hiện hiện, không nói hai lời liền ngăn ở trước mặt của nàng, một cỗ ngọn lửa đèn kịt im hơi lặng tiếng từ trên mặt đất bốc cháy lên. Mạc Liên. Kiều Mộc nước nước ánh mắt, nháy mắt liền có chút đỏ lên. Không thấy được người thì cũng thôi đi, đột nhiên nhìn thấy hắn, dù chỉ là một đạo nhàn nhạt hư ảnh, cũng có thể cảm giác được đáy lòng kia phần đối với hắn tưởng niệm, khả năng đã nhanh muốn ngăn không được tràn đầy. Mạc Liên hư ảnh phảng phất cũng không thể nói quá nhiều lời nói, chỉ là xoay đầu lại thật sâu nhìn nàng một chút. Phất tay thánh hỏa thiêu đốt lấy đại địa, bừng bừng mà lên, bất quá là một lát qua trong giây lát liền sẽ đám kia nhao nhao trách trách nhỏ thi chim toàn bộ cho bị bỏng hầu như không còn. Đi theo hắc hỏa hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm, một cái hô hấp ở giữa mà thôi, liền thẳng lên quán xuyên cái kia cao cấp thi khôi đầu. Đinh đương một tiếng vang nhỏ. Cái này cao cấp thi khôi trong đầu đến rơi xuống một viên cạn ngân sắc tinh hoạch, nhan sắc 10 phần thuần thấu, một chút đều không giống cái kia thi khôi bề ngoài như thế buồn nôn. Mạc Liên xoay người lại, giang hai cánh tay hướng nàng ôm lấy, Kiều Kiều, ta lo lắng ngươi. Ta rất nhanh liền sẽ trở về nhàn nhạt một cái tới chữ hóa thành một cái âm cuối, biến mất tại trong không khí, thân hình của hắn tự trong cơ thể nàng xuyên qua, giống như một sợi gió nhẹ lướt qua gương mặt của nàng. Tiểu gia hỏa giơ một đôi cánh tay nhỏ, làm ra một bộ muốn ôm tư thế, lập tức liền nhìn thấy hắn hư ảnh tiêu tán. Trong lòng biết hắn cách chính mình cách xa vạn dặm xa, một sợi thần thức căn bản không thể duy trì quá lâu là một chuyện, tận mắt thấy hắn không chống được một phút liền tiêu tán. Đó chính là một chuyện khác. Tiêu Mộc ủy khuất nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ, đáng thương thấp giọng thì thầm nói, Mạc Liên, ngươi khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại ta. Chủ nhân cây nhỏ cầu cầu thanh âm phảng phất thiên âm xuất hiện tại nàng bên hai. Lập tức nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, người đã bị kéo vào đảo nguyên tinh bên trong. Mà đổi thành một bên, ghé vào trên cành cây nửa điểm không dám kinh động đến Mạc Liên hư ảnh vưu huy, thoáng thở dài một hơi thời khắc. Trong lúc đó liền nhìn thấy Kiều Mộc thân hình biến mất tại chỗ. Trong không khí tựa hồ lưu động một chút huyền vực mở rộng khí tức. Vưu Huy mặc dù thoi thoát, nhưng hắn lại kích động cả người đều phát run lên. Là huyền vực khí tức tiểu cô nương kia trên thân có bí mật. Yên tâm tác dụng là thân.